Say đa nhục ngư hoàn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, bầu trời như một bảng màu bị nghiêng đổ, nhiều màu sắc hòa lẫn với nhau, đẹp đẽ lạ thường. Hiện tại đã là giữa tháng 9, thời tiết ở thành phố Du Giang vẫn khô nóng như cũ, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn cản được hương vị ngọt ngào và béo ngậy tràn ngập trong nhà. Hứa Chi Ý biết, chị mẹ nhà cô lại đang làm thử các loại bánh ngọt. Chi Chi, mau tới nếm thử bánh quy mẹ mới làm. Ngoại trừ công việc bên ngoài, thú vui lớn nhất trong cả ngày của mẹ Hứa chính là làm đồ ngọt. Tuy rằng luôn không thành công, nhưng trước nay Hứa Chi Ý đều vui vẻ nhận lấy, khiến mẹ Hứa mỗi ngày càng có thêm nhiều động lực. Còn đem đĩa này cho Tiểu Diễn ăn, mẹ Hứa đưa cho cô chiếc đĩa màu hồng nhạt có 7 bánh quy ở trên, nhìn qua cực kỳ nữ tính. Vâng ạ, Hứa Chi Ý đã sớm đoán được, lần nào cũng có phần của Tông Diễn, vì thế cô bưng chiếc đĩa màu hồng tung tăng đi tìm Tông Diễn. Cô quen đường quen nẻo lấy chìa khóa mở cửa, bên trong lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có tiếng nước tí tách truyền đến từ nhà tắm. Nghe thấy động tĩnh, bé mèo vàng Thất Nguyệt Thất đang cuộn tròn trên mặt đất ngẩng đầu, kêu lên một tiếng mềm như bông. Trong lòng Hứa Chi Ý mềm nhũn, ngồi xuống bế Thất Nguyệt Thất lên, bắt đầu một trận nựng nịu điên cuồng, chọc cho Thất Nguyệt Thất tức giận kêu meo meo. Không biết qua bao lâu, Hứa Chi Ý thả nó xuống, nhìn về phía nhà tắm, bên trong vẫn vang lên tiếng nước tí tách như cũ, cô cảm thấy có chút nhàm chán, mở tivi chọn một bộ phim rồi xem. Cạch, một tiếng, cửa nhà tắm rốt cuộc cũng mở ra, thiếu niên mặc áo thun đen đơn giản đi ra, trong tay cầm khăn lông màu trắng đang lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, lúc nhìn thấy Hứa Chi Ý, vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên. Cậu tới khi nào vậy? Hứa Chi Ý liếc mắt nhìn Tông Diễn một cái, cảm thấy anh có chút khác thường. Mình làm ra động tĩnh lớn như vậy mà cậu không nghe thấy à? Mà này, một chàng trai to xác như cậu sao lại ở trong nhà tắm tắm rửa lâu như vậy? Không để ý, Tông Diễn chỉ lựa chọn trả lời câu hỏi phía trước, mắt điếc tai ngơ với vấn đề sau. Anh cụp mắt xuống, hai hàng mi dày cũng rũ nhẹ xuống theo, che giấu cảm xúc không thể nói rõ trong đôi mắt. Anh không thể nói cho Hứa Chi Ý biết, vừa rồi thật ra anh đang nghĩ đến việc cùng cô làm những chuyện dâm đãng. Cũng may Hứa Chi Ý vô tâm vô phế, không để ý quá nhiều chi tiết, chỉ nói một câu. Đây là bánh quy do mẹ mình làm, cố tình bảo mình đem cho cậu. Làm phiền gì rồi? Hứa Chi Ý nhìn anh, khẽ hừ một tiếng. Sao cậu không cảm ơn mình? Dứt lời, Tông Diễn nhướng mắt yên lặng nhìn cô, nói. Thế nào, cậu lại muốn uống rượu à? Giữa hai người đã hình thành một sự ăn ý từ sớm. Mỗi lần Hứa Chi Ý hỏi như vậy, Tông Diễn đều biết cô muốn làm gì. Nghe vậy, Hứa Chi Ý cầy đến cong cả mắt. Mình biết là cậu hiểu mình nhất. Khóe miệng Tông Diễn giật nhẹ vài cái, lấy ra từ tủ lạnh hai chai rượu trái cây, lần lượt rót vào hai chiếc ly, còn bỏ thêm đá lạnh vào trong. Đôi mắt Hứa Chi Ý tỏa sáng, miệng nhỏ nhấp nhẹ một ngụm, vị ngọt và hơi lạnh tràn ngập giữa môi răng. Cô sảng khoái nheo mắt, giống hệt mèo con đang phơi nắng. Tông Diễn và Hứa Chi Ý là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Hứa Chi Ý 10 tuổi, bởi vì sự hiếu kỳ quấy phá trong lòng, cô lặng lẽ uống thử rượu của ba, từ đó về sau, trước mắt cô như mở ra một thế giới mới, sinh ra một chấp niệm không tên đối với rượu, cũng vì thế mà cô rất thích mùi rượu. Tuy rằng như vậy, Hứa Chi Ý lại là điển hình của một kẻ cùi bắp lại thích chơi. Tửu lượng của cô kém cực kỳ, mỗi lần đều uống không nhiều nhưng vẫn say. Hiện tại, Hứa Chi Ý đã uống vào hai ly, khuôn mặt trắng nõn của cô phiếm hồng, con người trong veo như nước dần dần nhiễm nhẹ nhẹ men say. Cô nấc một cái, chậm rãi mở miệng, uống ngon quá, tại sao trên đời lại có một thức uống ngon như vậy? Tông Diễn một bên uống một bên nhìn cô, ngon thì uống thêm đi, rượu này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Hứa Chi Ý cũng nghe theo lời anh, thật sự uống nhiều thêm mấy ly, sau khi rót hết vào bụng mấy ly, cả người đều đã say mềm. Cô ghé vào trên bàn, đôi mắt ngập nước và mờ mịt, đôi môi đỏ mọng dính rượu sáng lấp lánh. Tông Diễn tới gần cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Uống ngon không? Rất ngon, mình có thể nếm thử chứ? Tông Diễn từng bước dụ dỗ, chờ con mồi cắn câu. Hứa Chi Ý không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần, ngây ngốc như cũ, bộ dạng không hề ý thức được nguy hiểm đã đến. Được, vừa dứt lời, Tông Diễn dùng tay nắm lấy cằm của cô, như ý nguyện hôn lên cánh môi đỏ mọng no đủ. Hai đôi môi chạm vào nhau, như một tia pháo hoa nở rộ, bắn ra một phát liền không thể vãn hồi. Tông Diễn ngậm đầu lưỡi hứa chi ý, mút vào rồi quấn lấy, hôn đến mức phát ra âm thanh chặc chặc, dường như hận không thể nuốt chừng cô vào bụng. Đầu lưỡi hứa chi ý có chút đau, nước mắt sinh lý không kìm được rơi xuống. Cô thử phản kháng, nhưng người trước mắt lại giữ chặt ót cô, hôn cô càng thêm sâu. Không biết qua bao lâu, vào lúc hứa chi ý sắp không thở nổi, Tông Diễn rốt cuộc cũng buông cô ra, môi mỏng hôn lên trán, khóe mắt, chóp mũi, rồi ngậm lấy vành tay cô, thoải mái than nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn. Chi chi ngoan quá, hứa chi ý dựa vào trong ngực anh, đôi môi sưng đỏ, cả người không còn chút sức lực. Còn người đen láy và sâu thẳm của Tông Diễn nhiễm đầy tình đê, ục, nhìn dáng vẻ này của cô, đê, ục vọng trong lòng anh càng trỗi dậy mạnh mẽ. Cách chương.